Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 406, Lục Niệm Tâm Thần Chú. Chuyến đi này rất nguy hiểm, tràn ngập những điều khó lường. Ngươi chẳng lẽ không cân nhắc sao? Thiền Hải Quan Vũ có chút kinh ngạc, nói vậy, ta đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ còn hiểu rõ hơn, thậm chí so với ngươi còn tường tường tận hơn những nguy hiểm trong đó. Ánh mắt Lý Duy Nhất rất kiên định, tường thuật cặn kẽ tin tức về việc yêu tộc và đạo giáo liên thủ sắp tấn công Vân Thiên Tiên Nguyên, bao gồm cả sự tham gia của vong giả U Cảnh và Ma Quốc. Dĩ nhiên, cũng có cả một vài tình huống nội bộ tại Lăng Tiêu Thành. Đây là nguy cơ ngập trời, loạn từ giặc ngoài mà có, bốn phía đều là địch, cường địch rình rập bốn bề, không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Một hồi yến tiệc chia cắt đã sớm lặng lẽ triển khai trong bóng tối. Tất cả những vật có giá trị tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, từ khoáng vật, chân kinh, đạo thuật, pháp khí, tinh dược, cho đến cả con người, đều trở thành món ăn trên bàn tiệc. Mỗi bên đều có thực đơn riêng, muốn ăn cho thỏa thuê, ăn đến no căng bụng. Phân tích của chúng không khác chúng ta là bao, nhưng so với dự đoán của chúng ta, tình hình còn cấp bách hơn nhiều. Vốn tưởng rằng, chúng sẽ lấy Tây Cảnh trước làm căn cơ. Những kẻ siêu nhiên trong triều đình có lẽ cũng nghĩ như vậy, không có căn cơ, cũng sẽ không còn đường lui, một khi thất bại, cái giá phải trả sẽ vô cùng thảm trọng. Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng, xe ngựa vẫn tiếp tục tiến lên, đường xá lầy lội, sóc nảy không ngừng. Chân thân Thiền Hải Quan Vũ rời khỏi thân thể Lê Lăng, tựa như một ngọn lửa hiện ra giữa thùng xe tối đen. Lê Lăng lấy ra một phiến linh đài diễm tinh thạch, bỏ vào cốt đăng, rồi treo lên xương bít. Thiền Hải Quan Vũ thu liễm khí tức, mặc một thân hồng y, tóc đen tỏa hào quang kỳ dị, ngồi xếp bằng trên chỗ ngồi, hai tay chắp lại nơi tổ điền, ra vẻ trầm tư. Trên người nàng là một cỗ khí tràng vô hình, không phải loại khí tức áp bức khiến người ngạt thở, mà là một đạo uẩn siêu nhiên, thoát tục, thần thánh không thể xâm phạm, không thể tới gần hay phỉ báng. Nếu đem nàng vẽ thành một bức tranh treo lên tường, cũng tự nhiên thành cảnh. Lý Duy Nhất tuy có thể đối mặt với nàng một cách tâm bình khí hòa, nhưng thủy chung không cách nào hóa giải được cái kính ý cùng cảm giác xa cách kia, cũng không thể không nhìn vào gánh nặng mà nàng mang trong lòng. Làm sao có thể không suy ngẫm về mấy ngàn năm tu hành của nàng, về núi xương biển máu dưới chân? Làm sao có thể không tự hỏi về trình độ võ đạo cao thâm khó lường của nàng? Nàng chính là một trong những lão sư siêu nhiên của Lăng Tiêu Thành, từng chấp chưởng 300 châu, từng chém qua các vị võ đạo thiên tử. Tu vi của ngươi đã khôi phục thế nào? Lý Duy Nhất hỏi, ta đang đi trên con đường trùng tu, tu vi phải khôi phục từng bước. Thế cục trước mắt, ta phải mau chóng hoàn thành dương giới thân thể, nếu không vẫn luôn bị pháp tắc sinh mệnh cùng trật tự dương giới trói buộc, ban ngày ngay cả đi ra khỏi thân thể Lê Lăng cũng không thể. Chuyện này quả thật quá đột ngột, Lý Duy Nhất cười khổ, không vội, ta cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Thiền Hải Quan Vũ nói, Lý Duy Nhất nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Lê Lăng, lần này đi Lăng Tiêu Thành, sinh tử khó liệu, hoặc là ngươi nên về Lê Châu trước. Lê Lăng liếc hắn một cái đầy vẻ xem thường, ta cùng sư tôn ngay cả địa hạ tiên phủ cũng dám xông vào, lẽ nào còn sợ Lăng Tiêu Thành? Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, lập tức hỏi, Thiền Hải Quan Vũ, các ngươi đến địa hạ tiên phủ rốt cuộc là để làm gì? Chuyện hài cốt phục sinh náo động kia, ta mơ hồ cảm ứng được khí tức của ngươi tại tầng thánh tâm. Thiền Hải Quan Vũ ngồi đó tựa như pho tượng ngọc nữ, vốn nên thận trọng lời nói, uy nghi đáng sợ. Nhưng trước mặt Lý Duy Nhất lại để lộ một phần tâm tính trẻ con, khẽ mỉm cười nói, bình sư phụ của ngươi có nhắc đến ngươi, nói rằng đã gặp ngươi một lần và sẽ tặng cho ngươi một phần cơ duyên. Bình sư phụ sao? Lý Duy Nhất cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu, ở địa hạ tiên phủ, ta chưa từng gặp bình sư phụ. Sau này ngươi hãy tự mình hỏi hắn, Thiền Hải Quan Vũ nói, việc đến địa hạ tiên phủ chủ yếu là hai mục đích. Thứ nhất, tìm kiếm vật chất năng lượng để nhanh chóng khôi phục tu vi cùng chiến lực. Như ngươi vừa nói, việc hài cốt phục hồi, những hài cốt của cổ bà già La Giáo đã thất lạc mấy vạn năm, sau khi phục hồi có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, trở nên cực kỳ cường đại, điều này có liên quan đến một số vật chất năng lượng nơi tầng thánh tâm. Đây cũng là nguyên nhân ta phải dẫn cả ba vị sư phụ ngươi cùng đi. Thứ hai, trong ký ức của Vương Thực cùng Vương Thủ Tín, ta phát hiện ra một vài manh mối. Bọn họ đều đã từng đến Tổng đàn Đạo giáo, trải qua không gian truyền tống, mà các trận không gian truyền tống này cũng không hề đơn giản, chỉ có một ít là do thời cổ bà già La giáo để lại. Lý Duy Nhất nói, cho nên, người lúc đó đã đoán ra Tổng đàn Đạo giáo có thể nằm ở địa hạ tiên phu. Thiền Hải Quan Vụ gật đầu, rồi nói thêm, thực ra, tin tức quan trọng nhất mà đạo giáo biết được là, họ vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi một số người có bát tự ngày sinh đặc thù, tập hợp họ lại một chỗ, sau đó tập trung đưa về Tổng đàn. Vương Thực cùng Vương Thủ Tín đều đã tham gia vào việc này. Bát tự ngày sinh này là của Ngọc Giao, Lý Duy Nhất âm thầm kinh hãi, vội vàng thuật lại hình ảnh trong ký ức của Đường Vãn Châu. Trong ký ức của Đường Vãn Châu, bên cạnh tế đàn của Tổng đàn Đạo giáo có rất nhiều người đã chết, thi thể chồng chất như núi, máu nhuộm đỏ cả không gian. Những người mà ngươi nói, bị đưa đến Tổng đàn, có phải là vật tế để hai vị đạo tổ thi triển cổ chú pháp không? Thiền Hải Quan Vụ nói, ta đã đi qua tầng thánh tâm, nhưng không đến nơi như ngươi nói. Hiện tại, chúng ta đã có đủ thông tin để chỉnh hợp, những nghi vấn cũng được giải đáp hơn một nửa. Căn cứ vào những dao động của lời nguyền trong không gian tầng thánh tâm, ta đoán pháp chú họ thi triển hẳn là lục niệm tâm thần chú. Có liên quan đến lục niệm tâm ma của cổ thiên tử chăng? Lý Duy Nhất hỏi, chính là ngươi đã sáng tạo ra. Lý Duy Nhất khó hiểu, cau mày nói, một đại cung chủ của đạo giáo có địa vị như vậy, làm sao có thể biết được ngày sinh chính xác của nàng? Thiền Hải Quan Vụ sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lóe hàn quang, ngoài ta ra, người biết việc này không quá ba người. Muốn thi triển lục niệm tâm thần chú, không chỉ đơn giản là thực hiện một nghi thức tế tự quy mô lớn như vậy. Lý Duy Nhất trong lòng kinh hãi tột độ, rốt cục ý thức được, lần này đến Lăng Tiêu Thành, mối nguy hiểm thực sự nằm ở đâu. Thời gian gấp rút, không thể đi xe ngựa nữa. Thiền Hải Quan Vụ đem vị thệ linh sa phu kia chôn xuống đất, sau đó cùng Lý Duy Nhất nhanh chóng chạy tới Vân Thiên Tiên Nguyên. Không đi về phía nam yển quan gần nhất trong tứ quan, mà được đưa đến một khu rừng rậm cổ xưa, Nguyên Thủy. Xuyên qua khu rừng rậm, sau khu vực đá trượt rộng mấy dặm, là vách đá dựng đứng đột ngột vươn cao, thẳng tắp lên tầng mây. Sắc trời đã sáng, Thiền Hải Quan Vụ một lần nữa ẩn mình vào cơ thể Lê Lăng. Vân Thiên Tiên Nguyên tuyệt đối không thể tự nhiên sinh ra, lai lịch của nó rốt cuộc là gì? Lý Duy Nhất nhìn vách đá ba màu trước mắt, nhìn sang trái, nhìn sang phải, đều không thấy điểm cuối, nó chặn đứng toàn bộ thiên địa. Có nhiều truyền thuyết, nhưng qua vô tận năm tháng, căn bản không cách nào chứng thực được. Thực chất của cuộc tranh đoạt thiên hạ tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh chính là vì Vân Thiên Tiên Nguyên, môi trường và tài nguyên tu luyện nơi đây còn vượt trội hơn cả Tiêu Giao Kinh. Thứ luyện hóa từ dũng tuyền tể, làm tăng thêm vật chất, là nguyên liệu không thể thiếu để luyện chế bách tự khí cùng thiên tự khí. Tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, chỉ có Vân Thiên Tiên Nguyên mới sở hữu thứ này. Tại những sinh cảnh khác, thứ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Ai chiếm được Vân Thiên Tiên Nguyên, người đó sẽ nắm giữ quyền đúc tiền. Tại Lục Niệm Thiền Viện mà ngươi nhắc tới trước đó, có một mỏ tiên nhưỡng cổ xưa. Ta đoán, người Ma Quốc khẳng định vẫn luôn khai thác tiên nhưỡng tại đó. Dầm, Thiền Hải Quan Vụ bước tới phía trước, bàn tay khẽ ấn ra. Lập tức, trong phạm vi vài chục trượng, một tầng quang xa trận pháp hiện ra trên vách đá. Các văn trận huyền ảo nhảy múa trên quang xa. Bất kỳ thánh linh niệm sư nào khác đến đây, nhìn thấy những văn trận này đều sẽ nhức đầu, không dám chạm vào, không thể phân tích. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ phải đối mặt với uy lực sát trận, cho bay khói tán dưới chân vách núi. Thiền Hải Quan Vụ không hề sợ hãi, linh quang nơi mi tâm lóe lên, từng luồng niệm lực xuyên thấu vào trong, tách từng lớp văn trận ra. Nguồn gốc của trận pháp Vân Thiên Tiên Nguyên, chính là do nàng lưu lại. Cho dù trải qua ngàn năm, được các niệm sư triều đình gia cố từng tầng, kết cấu văn trận và trận pháp này, tất cả đều bắt nguồn từ mạch nguồn của nàng. Nàng đã thuộc lòng, có thể mở ra một đạo khe hở. Lý Duy Nhất cùng Thiền Hải Quan Vụ xuyên qua khe hở của trận pháp, tiến lên đỉnh Vân Thiên Tiên Nguyên. Ánh mặt trời chiếu rọi đất trời, pháp khí trùng điệp, mênh mông vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nét cười xuân rạng rỡ, hỏi, bây giờ, việc ngươi muốn làm nhất là gì? Tìm một nơi, ăn một bữa thật ngon, tiện thể hỏi thăm tình hình mấy ngày qua, để làm cơ sở cho mưu đồ bước tiếp theo. Lý Duy Nhất nói, vậy cứ làm như vậy đi. Hai người cướp đoạt một cỗ xe của dị thú, lấy được giấy tờ tùy thân, thi triển dịch dung quyết, rồi thành công tiến vào Lăng Tiêu Thành. Sau khi vào thành, đôi mắt diệu kỳ của Thiền Hải Quan Vũ không ngừng quan sát hai bên đường phố. Thấy những kiến trúc cổ xưa, nàng dừng bước ngắm nhìn thật lâu, muốn đối chiếu với ký ức của mình, nhưng đều không thành. Hai người không đi đến Thiên Các, Lý Duy Nhất luôn cảm thấy Thiên Các có chút khác mình, mỗi lần đến đó đều gặp phải chuyện. Trên con đường chính cách cổng thành không xa, bọn ta tìm thấy một tửu lâu phồn hoa náo nhiệt nhất. Tửu lâu tọa lạc tại ngã tư đường, bên cạnh là thiên nhai rộng hơn 100 trượng. Chính giữa thiên nhai là xe liễn của Trường Sinh Cảnh cự đầu, chỉ những cỗ xe như vậy mới có thể chạy trên ngự đạo. Vào giờ giữa trưa, đại sảnh lầu một đã kín chỗ, hơn một nửa là các võ đạo cường giả cấp bậc ngũ hài cảnh trở lên. Điều đó không hề bình thường. Lý Duy Nhất dẫn theo Thiền Hải Quan Vũ vào một phòng riêng độc lập gần cửa sổ ở lầu 3. Lý Duy Nhất hào phóng chiêu đãi một lần, dù sao người đồng hành cùng hắn là một nữ tử phi phàm, từng là chủ nhân Lăng Tiêu Thành, ngang hàng với đẳng cấp võ đạo thiên tử. Mời nàng dùng bữa, không thể quá sơ sài. Thiền Hải Quan Vũ chỉ gọi một bình chân nhưỡng ngàn năm. Các loại tin tức truyền đến từ đại sảnh bên ngoài không lọt khỏi thính giác nhạy bén của hai người. Tuyết Kiếm Đường đỉnh nhân lúc cháy nhà mà trục lợi, biết rõ chiến sự Tây Cảnh sắp bùng nổ, lại nhăm nhe chiếm Phong Châu. Phong Châu vốn đã có nhiều đại tộc thiên chi kiêu nữ từng uốn tử mẫu tuyền, nơi đó còn là nơi các nữ tử khắp thiên hạ hội tụ, triều đình làm sao có thể bảo vệ. Không còn cách nào khác, ai bảo Đường Vãn Châu đánh bại Ma Đồng, đoạt lấy Cửu Trọng Ma Tháp, nắm giữ phương pháp hóa giải mối uy hiếp từ tử mẫu tuyền. Nghe nói, Đường Vãn Châu đánh bại Ma Đồng chỉ dùng 14 kiếm. Nếu nói Lý Duy Nhất là niệm sư cấp truyền thuyết, thì nàng chính là một võ tu cấp truyền thuyết. Nàng là thiên tư đệ nhất trong ngàn năm qua, ở Bắc Cảnh dám xưng là thiếu quân. Ma Đồng gặp phải nàng, quả thật rất không may mắn. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, nhận thấy hành động của Tuyết Kiếm Đường đình này là đang ép yêu tộc và đạo giáo phải ra tay trước. Sau trận chiến đêm giao thừa đó, Lý Duy Nhất mất tích. Có lời đồn rằng hắn đã bị tà giáo thanh lý môn hộ, bị bí mật xử tử. Mối cơ duyên về tử mẫu tuyền vốn ẩn giấu, là Lý Duy Nhất đã khai quật, đắc tội với rất nhiều người không nên đắc tội. Thế đạo này quá đen tối, người tốt thường không có kết cục tốt đẹp. Lệnh khen thưởng Tam Cung Chủ ban bố hoàn toàn là chuyện cười. Ta hoài nghi, kẻ hạ độc thủ với Lý Duy Nhất, thực chất là triều đình. Ầm ầm, trên đường phố bên ngoài, vang lên tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng kinh hô. Cửa sổ và bàn ghế kêu lách cách, quân đội Ma Quốc đã vào thành, bên ngoài vang lên tiếng một vị võ tu hoảng sợ kêu to. Lý Duy Nhất đứng dậy, dùng hai ngón tay đẩy cửa sổ hé mở một khe. Bên ngoài, trên con phố rộng lớn chạy dọc Nam Bắc, mây đen dày đặc từ cửa thành ùn ùn kéo tới. Tử khí nồng đậm, khiến cỏ cây héo rũ. Trong đám mây mù, hai hàng kỵ binh mặc áo giáp đen cấp tốc tiến lên. Toàn thân họ bị áo giáp bao bọc, không nhìn thấy mặt mũi. Tọa kỵ dưới thân họ tựa như loài bò sát xương trắng khổng lồ, thân dài 6-7 mét, có đầu lâu, tóc dài xõa tung, hốc mắt rực cháy quỷ hỏa, mang lại cảm giác khủng bố khó tả. Bốn chiến tướng Ma Quốc đi đầu, ba nam một nữ, mặc huyết thủ ấn ma giáp, tay cầm trường mâu, khí thế hùng mạnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quét qua đám người đang vây xem hai bên đường. Thị nữ đẩy cửa bước vào, mang thức ăn lên, Lý Duy Nhất liếc nhìn Thiền Hải Quan Vũ đang ngồi trên vị trí của mình, rồi hỏi thị nữ, Lăng Tiêu Công làm sao có thể cho phép quân đội Ma Quốc vào thành. Vị khách này, người mới đến Lăng Tiêu Thành sao? Mấy ngày trước đã xảy ra một đại sự, Loan Đài Vũ Tiên Tử gặp chuyện, bị trọng thương, thị nữ đáp. Lý Duy Nhất nheo mắt, khó tin nổi tin tức này, Vũ Tiên Tử bị ám sát. Ai lại to gan như vậy? Nàng là đệ tử của Nhị Cung Chủ, đích nữ của Khương gia. Nghe nói là Tạ Mộc Mộc của Hắc Ám Thần Thánh Tộc gây ra, nhưng không có bằng chứng, thị nữ nói. Hắn lấy đâu ra can đảm, làm sao dám ám sát Vũ Tiên Tử? Việc này với quân đội Ma Quốc vào thành thì có liên quan gì? Các nhân vật cấp cao của Ma Quốc nghi ngờ rằng hắn có thể bị triều đình giam giữ, hoặc đã bị giết chết, do đó đã điều quân đội vào thành để điều tra. Lý duy nhất hoàn toàn không thể hiểu nổi, ám sát quan viên triều đình, Tạ Sở Tài chết còn chưa hết tội, thế mà Ma Quốc lại lấy cớ này để điều quân đội vào thành. Vụ ám sát không có bằng chứng, nhưng việc Tạ Mộc Mộc mất tích trong thành lại là sự thật, thị nữ nói. Lý duy nhất hít sâu, thầm thở dài, không rõ là Tam Công Chủ bên kia đã thỏa hiệp, hay là một số người trong triều đình đã chủ động nghênh đón. Tuy quân đội Ma Quốc vào thành chỉ có 200-300 người, nhưng ảnh hưởng đối với uy quyền của triều đình, đối với lòng tự tôn và sự tự tin của các võ tu Lăng Tiêu là không thể đong đếm được. Lý duy nhất hỏi thăm về thương thế của Vũ Tiên Tử, nhưng thị nữ không hiểu rõ về việc này, bèn cáo lui. Thiền Hải Quan Vũ nói, đó là kỵ sĩ hắc ám của hắc ám thần thánh tộc, là tinh nhuệ được chọn lọc kỹ càng. Ma Quốc vượt qua u cảnh mang bọn họ đến, quả nhiên là có mưu đồ lớn. Lý duy nhất mồi xuống, rất muốn đi gặp Khương Ninh. Hắn nói, theo lý thì nhị công chủ hẳn đã chạy về Lăng Tiêu Thành rồi. Rốt cuộc là nhân vật nào của Ma Quốc đến đây mà có thể ép được họ phải lui bước? Còn chuyện này, người A, đều là tai họa do ngươi gây ra. Thiền Hải Quan Vũ sửng sốt, bên cạnh, cửa sổ tửu lâu bật mở, liên tiếp mấy đạo thân ảnh mang khí tức mạnh mẽ bay ra từ phòng riêng, rơi xuống giữa thiên nhai, chặn đường tiến của quân đội Ma Quốc. Giọng nói của Thái Sử Vũ vang lên, ta là Thái Sử Gia, Thái Sử Vũ, đến để lĩnh giáo chiêu thức của 4 vị huyết thủ ấn kỵ sĩ. Nếu ta may mắn chiến thắng, kính xin các huyết thủ ấn kỵ sĩ rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Thần Hoàng cũng đến để khiêu chiến. Ta là Tào Thập Tam, lần này quyết tử chiến không lùi bước. Các võ tu đang tụ tập ở đại sảnh lầu 1, hơn một nửa lao ra ngoài, tất cả đều triệu hồi pháp khí chiến binh của mình. Quân đội Ma Quốc cút khỏi Lăng Tiêu Thành, có người hô to. Triều đình có thể đồng ý cho các ngươi vào thành, nhưng chúng ta không đồng ý. Thiền Hải Quan Vũ hoàn toàn không để ý đến xung đột bên ngoài, cảm thấy oan ức, việc này sao lại đổ lên đầu ta? Năm đó ngươi hành sự không đến nơi đến chốn, gây ra tai họa khôn lường. Lý duy nhất tính toán trong lòng, nói với nàng, thứ nhất, Kỳ Lân Trang là con trai của Phi Long. Ngươi đã giết Phi Long nhưng không diệt cỏ tận gốc, giờ đây, con trai hắn trở về báo thù. Việc này ta thừa nhận, nhưng năm đó hắn đã ẩn mình, doanh châu rộng lớn như vậy, căn bản không tìm thấy hắn, Thiền Hải Quan Vũ nói. Lý duy nhất lại nói, Ngô Bá Tiên của Ma Quốc có thù với ngươi sao? Người Ma Quốc đến Lăng Tiêu sinh cảnh, ít nhiều đều có ý định trả thù Lăng Tiêu cung. Thiền Hải Quan Vũ trầm ngâm, là Ngô Bá Tiên xâm phạm Lăng Tiêu sinh cảnh trước, ta mới ra tay. Nhưng không giết chết được hắn, đó quả thật là lỗi của ta. Lý duy nhất mỉm cười tiếp tục nói, Lôi Tiêu Tông, ngươi cũng không diệt cỏ tận gốc. Với mối uy hiếp như Thánh Anh, năm đó vì sao ngươi không trừ khử? Thiền Hải Quan Vũ rót đầy một chén rượu và uống cạn, khi ta còn tại thế, ta không nhìn thấy những mối uy hiếp này. Thánh Anh mà ngươi nói, ta chưa từng nghe đến, 1000 năm đã trôi qua. Giả sử năm đó ta có diệt trừ Ngô Bá Tiên, Kỳ Lân Trang, Lôi Tiêu Tông, cùng với Thánh Anh ngươi nói. Thì 1000 năm sau, nếu Lăng Tiêu cung lâm vào suy yếu, vẫn sẽ có những võ tu từ đâu đó xuất hiện để tìm cách trả thù ngươi. Vì vậy, ân oán cá nhân không phải là trọng điểm, Lăng Tiêu cung lâm vào suy yếu mới là nguyên nhân gốc rễ của mọi tai họa. Kẻ thù của ngươi mấy năm nay đều bị ngươi tru diệt sạch sẽ. Giết không ngừng nghỉ sao? Lý duy nhất mời nàng rót thêm rượu, ta biết phải đối phó với ngươi thế nào đây? Đi thôi. Chúng ta đi tìm vị đệ nhất nhân Lăng Tiêu sinh cảnh kia, xem có thể thay đổi bản chất suy yếu của Lăng Tiêu cung hay không. Lý duy nhất hỏi, ngươi có thể giải lục niệm tâm thần chú không? Thiền Hải Quan Vũ lắc đầu, liên quan đến tâm thần, ta không có chút nắm chắc nào. Nhưng đây đã là biện pháp duy nhất của chúng ta, nếu ta đi, ít nhất cũng có một cơ hội nhất định. Lý duy nhất nhớ lại tình trạng trước đó của Đường Vãn Châu, có chút lo lắng, quá nguy hiểm. Không ai biết trạng thái hiện tại của cô ấy, có lẽ cô ấy đã không còn nhớ vị lão sư này nữa. Thậm chí, có thể sẽ giết chết ngươi. Sau khi dùng bữa xong, Lý Duy Nhất và Thiền Hải Quan Vũ lặng lẽ rời đi. Hướng về phía cửa thành, các võ tu Lăng Tiêu Thành đang giao chiến với đám kỵ sĩ hắc ám kia, muốn dùng cách của mình để bảo vệ tôn nghiêm. Dù biết không thể thành công, họ vẫn phải làm. Lý duy nhất tạm thời thu tiền hải quan vụ vào huyết nê không gian, sau đó thì triển dịch dung quyết, hóa thành bộ dáng cát tiên đồng, nghênh ngang tiến về phía Thái Thường Tự, nơi Lăng Tiêu Cung bị trận pháp mây mù bao phủ. Lý duy nhất định mạo hiểm thử xem có thể tiến vào hay không. Lần trước, khi đi theo Thái Sử Vũ đến Thái Thường Tự, đám thiêu y thần vệ canh giữ nơi đó không hề kiểm tra lệnh bài, đã trực tiếp cho đi vào. Ở Lăng Tiêu Cung, nơi như vậy, tu vi không đủ mạnh mà dám xông loạn, cho dù tiến vào vân vụ trận pháp cũng sẽ bị các trận pháp khác tiêu diệt. Còn nếu tu vi mạnh đến mức có thể bỏ qua ba vị cung chủ cùng rất nhiều cự đầu trường sinh cảnh, thì vân vụ trận pháp này cũng chắc chắn không cản được hắn. Cát đại nhân, 16 vị thần vệ mặc áo thêu đang canh giữ cửa cung đồng loạt hành lễ. Lý duy nhất bắt chước phong thái của Cát Tiên Đồng, gật đầu với họ. Trận pháp quang xa được mở ra, Lý duy nhất bình tĩnh tự tại bước vào, dọc theo con sông Linh Hà rộng mấy chục trượng tiến về quần thể cung điện Phượng Các cao ngàn trượng. Bề ngoài trông có vẻ ung dung, nhưng áp lực trong lòng Lý duy nhất kỳ thực rất lớn. Loan đài và lân đài, uy nghi sừng sững ngay trước mắt. Nhị cung chủ và tam cung chủ có lẽ đang ở trên đỉnh núi, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể nhận thấy sự hiện diện của hắn. Trên đường đi, không ít quan lại lớn cưỡi xe ngựa lướt qua, một số còn chào hỏi hắn. Thân phận đệ tử của đại cung chủ vô cùng tôn quý, không ai dám đắc tội. Phượng Các nằm giữa loan đài và lân đài, từng tòa kiến trúc tựa như ngọn lửa, có nơi là điện, có nơi là tháp, lầu, các, dựa vào thế núi mà xây, theo kiểu bậc thang lan dần lên cao, vươn thẳng vào tầng mây. Trong những đám mây kia là một đại trận, Phượng Vũ quang ảnh ẩn hiện bên trong trận pháp. Lý duy nhất đi đến trước cửa cung dưới chân núi Phượng Các, thấy bốn bề vắng lặng, liền đưa thiền hải quan vụ ra. Nàng nhanh chóng phân tích trận pháp, rồi lập tức đẩy cửa lớn hé ra một thước, cả hai lẻn vào. Cửa cung đóng lại, trận pháp quang xa lại khép kín, trái tim Lý duy nhất vẫn đập không ngừng. Hắn không thể nào bình tĩnh lại được, phải nói nơi này là khu vực hiểm nguy nhất Lăng Tiêu sinh cảnh cũng không hề quá đáng. Chỉ có thiền hải quan vụ quen thuộc địa hình mới có thể xông vào đây. Một khi bị phát hiện, hậu quả đó tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Sau khi vào Phượng Các, Lý duy nhất hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái khôn tả. Nồng đậm pháp khí như đang tràn vào cơ thể hắn. Điều khó tin hơn nữa là, phong phủ long trùng và thần khuyết thập nhị tự đạo trùng trở nên vô cùng sống động, chủ động kết nối với trời đất. Lĩnh hội đạo pháp ở nơi này, chắc chắn có thể thu được gấp nhiều lần lợi ích. Thiền hải quan vụ men theo bậc thang bằng ngọc đi phía trước, bên trong Phượng Các, khắp nơi đều là trận văn mang sát khí và phù văn huyền diệu. Nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được tự tiện làm bậy. Một số nơi, ta đều cảm thấy lạ lẫm, cực kỳ nguy hiểm. Phượng Các rộng lớn như vậy, tĩnh lặng, không có bất kỳ sinh vật nào. Lý duy nhất luôn không thể hoàn toàn thả lòng. Sợ rằng vị đại cung chủ trong truyền thuyết kia sẽ bất chợt xông ra với vẻ ngoài hung tợn để tàn sát bừa bãi. Hắn quan sát thiền hải quan vụ, phát hiện vị võ đạo thiên tử từng vang danh này, dường như cũng có chút vẻ khẩn trương. Tức thì, Lý duy nhất càng thêm khẩn trương, đi đến giữa sườn núi, tầng mây đã ở ngay trên đỉnh đầu, cách mặt đất đã 2.000 mét. Thiền hải quan vụ đi đến một tòa tháp cao được khắc vào vách đá, tấm biển phía trên cửa tháp viết ba chữ. Thần Võ Tháp. Trận pháp của Thần Võ Tháp hiển nhiên không phải do nàng thiết lập năm đó. Phải tốn rất nhiều thời gian, nàng mới có thể hết sức cẩn thận mà giải trừ. Không gian bên trong tháp vô cùng rộng rãi, sâu không dưới trăm trượng, chứa đầy giá sách san sát. Thiền hải quan vụ vừa đi vừa giải thích, cách đây ngàn năm, ở 300 châu thuộc Lăng Tiêu sinh cảnh, võ học, kinh điển, đạo thuật của các thế lực lớn hầu như đều được tập hợp tại đây. Ít nhất có bản in và bản sao chép, cũng có một ít kinh bản gốc. Người cứ ở đây đợi ta, Lý duy nhất hỏi, người muốn một mình lên đỉnh núi ư? Ừ, nguy hiểm lắm, người không thể đi. Nếu ta không trở về được, người hãy mang toàn bộ kho sách ở đây đi, nhanh chóng rời khỏi Lăng Tiêu thành, trốn càng xa càng tốt. Sau đó, thiền hải quan vụ đã giải thích phương pháp mở thần võ tháp và phượng các cho hắn. Chỉ cần nắm vững phương pháp, ngay cả Cát Tiên Đồng cũng có thể tự do ra vào Phượng Các, huống chi là Lý duy nhất, lục tinh linh niệm sư. Lý duy nhất không nên lo lắng cho nàng, Nếu ngay cả năng lực và tài trí của nàng cũng không giải quyết được vấn đề, thì còn ai có thể giúp được nữa? Nơi này tuyệt đối có thể xem là một trong những kho báu quan trọng nhất của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Cuối cùng Lý Duy Nhất cũng có thể chiêm nghiệm kinh bản gốc. Lý Duy Nhất nhanh chóng lướt qua các kệ sách, đi đến khu vực lưu trữ các bộ đạo kinh. Các điển tịch liên quan đến đạo gia có đến hơn 3 vạn quyển, đủ mọi thể loại. Ngay cả bộ kinh điển tối cao của phái đạo gia Tà Khâu Môn, tức Bát Quái Thượng Huyền Kinh, cũng có bản sao chép được lưu giữ ở đây. Hơn nữa, đây không phải là bản sao chép thông thường, mà được khắc ấn trên ngọc giản, cố gắng giữ gìn tinh hoa của kinh bản gốc, giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu nguyên văn gốc của Bát Quái Thượng Huyền Kinh hơn. Tên của người sao chép được khắc trên đó, Hoàng Ngọc Giao. Đây là bản do Đại Cung Chủ tự mình sao chép, ngọc giản, bề ngoài giống như thẻ tre, tổng cộng có 8 cuộn. Lý Duy Nhất cầm quyển ngọc giản đầu tiên lên, mở ra. Lập tức, những dòng chữ xinh đẹp, sinh động nhảy múa, phát ra ánh sáng màu xanh. Từng dòng chữ dường như đều có sự sống, nhảy lên trên ngọc giản. Chỉ cần nhìn lướt qua, tâm trí Lý Duy Nhất đã hoàn toàn bị cuốn hút vào, chìm đắm vào cảnh giới lĩnh hội đại đạo. Trong thần khuyết, những dòng chữ đó cũng theo đó mà hiện ra. Trước đây, việc tu luyện thần khuyết thập nhị tự đạo trùng vô cùng gian nan. Nguyên nhân quan trọng nhất là đạo tổ Thái Cực Ngư gánh vác một biển kinh văn, thực sự giống như sách trời, huyền diệu khó hiểu, khiến Lý Duy Nhất vô cùng khó khăn trong việc lĩnh hội. Cảm giác này giống như một đứa trẻ mới tập đọc cố gắng xem những kinh điển vĩ đại nhất thiên hạ. Và lại, những kinh điển đó còn bị xáo trộn, biến thành một biển chữ viết. Kể từ đó, mỗi dòng chữ đều cần tốn rất nhiều thời gian để lĩnh hội. Lý Duy Nhất đọc Bát Quái Thượng Huyền Kinh thì thấy dễ dàng hơn nhiều, không còn cảm giác thống khổ như trước nữa, mà là cảm giác vui thích, luôn luôn có thu hoạch. Lý Duy Nhất từ nhỏ đã học kinh điển đạo môn, nhiều chỗ có thể lý giải ngay, vừa đọc liền hiểu. Gặp chỗ thực sự không hiểu, hắn còn có thể tìm lời giải thích trên giá sách. Ngọc Giao Tử đã có lời chú giải riêng, ghi lại lý giải và tâm đắc của mình. Cuối cùng, Lý Duy Nhất trực tiếp vận dụng đạo tổ Thái Cực Ngư, tiến vào biển chữ viết. Từ đó, thời gian lĩnh hội có thể gấp 5 lần, lại có thể đối chiếu lẫn nhau. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 408, Cửu Tiêu Bí Tàng. Tốn thời gian 1 tháng, Lý Duy Nhất đọc hết 8 quyển Bát Quái Thượng Huyền Kinh một lần, sau đó lại kết hợp với tâm đắc giải dịch của nhiều vị tiền bối cao nhân, cân nhắc lý giải. Trong đó, xem giải dịch của Ngọc Giao Tử, thu hoạch lớn nhất. Nàng luôn có thể dùng phương thức nói trắng ra đơn giản nhất, làm sáng tỏ những chỗ huyền ảo, tối nghĩa của kinh văn, lại có lý giải và cảm ngộ riêng của mình. Không thể không nói, vị đại cung chủ này trên trình độ võ đạo, cực kỳ chuẩn mực, phong thái tông sư của một phái. Bát Quái Thượng Huyền Kinh, Bác Đại Tinh Thâm, ta mặc dù toàn bộ lý giải tìm hiểu một lần, nội tâm rõ ràng sáng tỏ, nhưng thật giống như nhìn lên tinh không, thấy rõ từng điểm sáng trong bầu trời đêm đầy sao, lý giải quy luật vận hành của chúng. Thật sự hiểu thấu sao? Bất quá chỉ là đứng ở ngoài vạn dặm xa xa nhìn, căn bản không cách nào lý giải pháp tắc vận hành tầng sâu vi diệu, chỉ là đem chúng nó trở thành từng cái điểm sáng. Trên thực tế, mỗi một cái điểm sáng đều bao hàm vô cùng vạn vật. Muốn hoàn toàn hiểu thấu, phải đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường mới được. Lý Duy Nhất gói lại quyển ngọc giản thứ 8, trong lòng rõ ràng, trước mắt chỉ hiểu được tầng dễ hiểu nhất của Bát Quái Thượng Huyền Kinh, mọi thứ còn nông nổi bên ngoài. Hoa trong gương, trăng trong nước. Dù vậy, 1 tháng trôi qua, kinh văn trong thần khuyết đạo trùng đã từ 72 chữ tăng lên 307 chữ, tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói là từ đạo trùng cảnh tầng thứ 2 sơ kỳ, đạt tới đỉnh phong. Tốc độ tìm hiểu sở dĩ nhanh như vậy, ngoại trừ Bát Quái Thượng Huyền Kinh dễ hiểu hơn đạo tổ Thái Cực Ngư, còn là bởi vì, theo cảnh giới tăng lên, hồn linh được pháp khí uẩn dưỡng. Bởi vậy tu vi càng cao, tốc độ lý giải kinh văn sẽ càng lúc càng nhanh. Phong phủ long trùng là tầng thứ 4, ngưng tụ ra đạo liên. Thần khuyết thập nhị tự đạo trùng, còn dừng lại ở tầng thứ 2. Nếu có thể xem qua bộ chân kinh, Bát Quái Thượng Huyền Kinh, lý giải đạo uẩn, câu thông đại đạo bản nguyên, tốc độ tìm hiểu khẳng định sẽ nhanh hơn, nói không chừng đã phá cảnh tới đạo chủng cảnh tầng thứ ba. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, bản sao chép này, cho dù là Ngọc Giao Tử sao chép, đó cũng không cách nào so sánh được với chân kinh. Sự khác biệt giữa một cái cây thật và một cái cây được vẽ trên giấy. Chân kinh mới thật sự là pháp điển chấn tộc, là nền tảng đặt chân của Tả Khâu Môn Đình, một trong những mấu chốt bồi dưỡng trường sinh cảnh cự đầu. Thời kỳ cuối của đại cổ tiên cự thú, Doanh Châu từng có một đoạn lịch sử chưa được ghi lại, thời gian ở nơi đó bị đứt gãy, pháp tu hành quá khứ thất truyền, cõi u minh của người chết bao phủ đại địa, quái dị bùng phát. Thời đại này, chân kinh của các thế lực lớn ở Doanh Châu, 1/3 là từ quan tài dị giới mở ra, 1/3 đến từ tiên lạc chi cảnh, 1/3 là đến từ thi hài cổ tiên cự thú cùng việc huyết mạch truyền thừa của đời sau cổ tiên cự thú thức tỉnh. Dù là pháp tu hành của các vị cổ thiên tử, dù là một ít pháp tu hành do các vị cổ thiên tử sáng tạo, thì lúc ban đầu nguồn gốc cũng đều là ba loại này. Còn cổ tiên cự thú cuối cùng ở khu vực Lăng Tiêu sinh cảnh, Vũ gia cũng không thuộc về thời đại cổ tiên cự thú, chỉ là có được huyết mạch truyền thừa của cổ tiên cự thú, chứng đạo thành tiên. Ở phía tây cảnh giới, địa vực rộng lớn nơi yêu tộc tụ tập, còn có không ít yêu tộc mang huyết mạch cổ tiên cự thú. Ví dụ như, thiên kiêu yêu tộc Hoa Vũ Tử trong Tiềm Long Đăng Hội, chính là hậu duệ mang huyết mạch của Khổng Tước Lục Sắc, mà không phải hậu duệ của Vũ gia Phi Phượng Nhất Mạch. Ngoài ra, các loại kinh văn như trận văn, phù văn, khí văn, nguồn gốc ban đầu, cũng đều đến từ ba nguồn gốc này. Trải qua vô số năm tháng phát triển, nghiên cứu của các bậc hiền triết, mới sáng tạo ra các loại biến hóa, phát triển thành hệ thống hoàn thiện, hình thành các tông các môn. Lăng Tiêu sinh cảnh bởi vì tới gần huyết hải quan ổ, nên chín thành trở lên nguồn gốc ban đầu của các loại kinh văn và chân kinh của nhân tộc, đều đến từ quan tài dị giới. Không ai có thể nói chính xác kinh thánh là gì. Có người cho rằng đó là văn tự dị giới, vì thế căn cứ vào lý giải của mình đối với kinh văn, sáng tạo ra văn tự sinh cảnh của riêng mình. Có người cho rằng, kinh văn là dấu vết của đại đạo, là phương tiện kết nối tu hành. Vì thế, họ trực tiếp quan mộ và mô phỏng, cảm thụ ý nghĩa, mô phỏng hình thái của nó. Bất luận là mở quan tài dị giới, thăm dò cảnh giới tiên lạc, hay là khai quật thi hài cổ tiên cự thú đều là việc mà võ tu trường sinh cảnh mới dám làm. Đối với võ tu trường sinh cảnh mà nói, rất nhiều tài nguyên đều phải thông qua những con đường đặc thù này mới có thể đạt được. Bước vào trường sinh cảnh, con đường tìm tiên mới tính là bắt đầu sơ bộ. Với tu vi cảnh giới của Lê Tùng Cốc, việc mở quan tài dị giới đều khiến hắn nơm nớp lo sợ, do dự, sợ rước họa lớn. Một ít đại khủng bố từ trong quan tài thả ra, có khả năng khiến toàn bộ cửu lê tộc một đêm bị diệt vong. Mở quan tài dị giới, nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ. Tiên phủ dưới lòng đất, xem như có chút liên quan đến cảnh giới tiên lạc. Nhưng, nơi đó đã sớm bị bà già La Giáo khai thác nhiều năm, không còn là cảnh giới tiên lạc nữa, mà nên gọi là địa bàn cũ của bà già La Giáo, tổng đàn giáo phái. Lý Duy Nhất từ trong đạo tổ thái cực ngư lui ra, đem quyền ngọc giản thả lại giá sách. Thoáng tính toán, trong lòng giật mình, thời gian trôi qua quá nhanh, bên ngoài đã 6 ngày. Khi ngộ đạo, hoàn toàn đắm mình, chuyên tâm tu luyện. Không hề cảm nhận thời gian trôi qua. Hắn vội vàng đi đến cửa lớn thần võ tháp, kiểm tra việc mình đã sắp đặt, phát hiện dấu hiệu thiền hải quan vụ đã trở về. Thiền hải quan vụ có thể từ đỉnh núi trở về, hơn nữa không kinh động đến ta, có thể thấy tình hình cũng không tệ như vậy. Nếu không, ít nhất cũng sẽ đánh thức ta khỏi lúc tu luyện, buộc ta phải nhanh chóng rời đi. Lý Duy Nhất tâm tình thả lỏng không ít, dựa theo phương pháp của thiền hải quan vụ giáo, bắt đầu giải trừ trận pháp cửa lớn thần võ tháp. Quyết định lên đỉnh núi tìm nàng, hỏi xem hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Lúc xem thiền hải quan vụ giải trận pháp, nàng ấy bình tĩnh, thành thạo, dù tốn hao nhiều thời gian, cũng vào quy củ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng khi Lý Duy Nhất bắt tay vào làm, mới phát hiện trận văn trên cửa quả thực dườm ra phức tạp đến cực điểm, tựa như mò kim đáy bể giữa muôn vàn sợi tơ. Còn phải đề phòng, bất cần là có thể kích hoạt công kích. Mất gần nửa canh giờ, Lý Duy Nhất đành phải từ bỏ. Dựa theo tính toán của ta, với tu vi niệm lực hiện tại, muốn mở trận pháp đi ra ngoài, ít nhất cần 2-3 ngày. Lãng phí thời gian này, không bằng tiếp tục tu luyện, chờ thiền hải quan vụ lần sau trở về. Các tiên đồng khẳng định nắm giữ bảo vật có thể mở ra trận pháp phượng các. Tiếp đó, ta không thể lại quên thời gian khi tu luyện nữa. Lý duy nhất gọi 7 con phượng xí Nga Hoàng ra, lấy ra 7 gốc linh dược ngàn năm cho chúng nó. Trong vòng 5 ngày, nếu thiền hải quan vụ không trở về, nhất định phải đánh thức ta. Hôm nay là ngày 13 tháng giêng, dựa theo cục diện hiện tại phát triển, chiến sự nhược Tây Cảnh sẽ bùng phát vào khoảng thượng nguyên tiết. Yêu tộc, đạo giáo, ma quốc, u cảnh tấn công Vân Thiên Tiên Nguyên cũng sẽ không đợi quá lâu. Trước cuối tháng, nhất định sẽ xuất hiện các loại tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Cho nên trước cuối tháng, bất luận bên thiền hải quan vụ có tình huống gì, ta đều phải lập tức ra ngoài. 7 con phượng xí Nga Hoàng thân thể đều dài 1 thước 4 tấc, đã có chút to lớn, tương đương với đạo trùng cảnh tầng thứ 4. Hiện tại, tài nguyên lý duy nhất có đủ có thể nuôi chúng nó đến đạo trùng cảnh tầng thứ 5. Lý duy nhất leo lên cầu thang, đi lên tầng trên của tháp, tìm kiếm chân kinh. Chân kinh liên quan đến đạo gia được cất giữ ở tầng thứ 5 của tháp, tổng cộng chỉ có 3 quyển. Lý duy nhất đối với một trong 3 quyển cửu tiêu bí tàng sinh ra hứng thú. Chân kinh cửu tiêu bí tàng là một phiến ngọc bia màu tím, cao 6 thước. Hình dạng kinh văn trên phiến bia giống như từng đạo lôi điện với các hình thái khác nhau. Đứng trước nó, một cỗ cổ vận lịch sử, cảm giác nặng nề, năng lượng thần bí ập đến. Bên trong dường như ẩn chứa năng lượng ngập trời, một khi bùng nổ, có thể hủy diệt thiên địa. Nghe nói cửu tiêu bí tàng là bộ pháp điển tu luyện chí cao của Lôi Tiêu Tông, lại được cất giữ ở nơi này. Nếu không có phiến ngọc bia này, Lôi Tiêu Tông không thể sinh ra võ đạo thiên tử nữa. Lý duy nhất trong lòng cảm khái, trên đời này đâu có nơi tu luyện thánh cảnh nào tốt hơn Phượng Các. Chỉ riêng tòa thần võ tháp này đã đủ khiến các cự đầu trường sinh cảnh và siêu nhiên tranh đoạt đến đổ máu. Lý duy nhất ngồi xếp bằng trước phiến tử ngọc bia, hắn còn chưa bắt đầu quan ngộ, đã cảm giác đạo trùng trong thần khuyết cùng phong phù trở nên sinh động dị thường. Toàn thân Lý duy nhất như đi vào một thế giới khác, trực tiếp đối mặt với đại đạo. Dầm, Lý duy nhất dùng niệm lực, thúc giục đạo tổ thái cực ngư, dệt nên kén thời gian, muốn bao bọc phiến ngọc bia cửu tiêu bí tàng vào trong đó. Dầm một tiếng, kén thời gian tan vỡ, giống như lần trước Đường Vãn Châu xông vào trong kén, chiếc kén thời gian quá mong manh, hiện tại khó có thể bao bọc phiến ngọc bia màu tím này. Lý duy nhất bị đạo uẩn ẩn chứa trong phiến ngọc bia màu tím dẫn dắt, hấp dẫn không thể cự tuyệt. Vì thế, ta vứt bỏ tạp niệm, thi triển ngọc hư hô hấp pháp, đắm chìm vào đó. Ta xem không hiểu kinh văn trên phiến bia, cũng chưa xem hết các giải dịch tâm đắc về cửu tiêu bí tàng trên giá sách bên cạnh, mà là tinh tế lĩnh hội đạo uẩn của bản thân, chân kinh, đem cổ đạo uẩn này cùng đạo trùng của mình dung hợp. Đồng thời, thử dùng hồn linh cùng ý niệm ở trong thần khuyết phác họa kinh văn trên bia. Võ giả tìm hiểu chân kinh đều là cảm thụ hàm ý trước, rồi mới xem giải nghĩa, lĩnh hội ý tứ. Bởi vì mỗi người chứng ngộ chân kinh, lý giải về nó đều không giống nhau. Bản giải nghĩa là lý giải của người đi trước sẽ ảnh hưởng đến cảm thụ chân thật của người đến sau đối với chân kinh. Theo thời gian trôi qua, thần khuyết đạo trùng của Lý duy nhất tràn ra từng tia điện, vang lên từng trận sấm châm. Xì xì, điện từ thần khuyết tràn ra thân thể, lập lòe quanh người. Dần dần, tại thân thể hắn 72 vị trí, xuất hiện những dấu hiệu đan sen quấn quanh. Điện đan sen, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ổn định, hóa thành một tòa lôi tức trận đồ. Trong 72 đoàn điện, đều có một đạo kinh văn. Thu, Lý duy nhất tâm niệm khẽ động, 72 đoàn điện cùng kinh văn, bay vào thần khuyết, nhảy vào đạo trùng. Ầm ầm, lôi và đạo trùng va chạm, nhất thời, một tiếng sấm nổ vang trong thần vũ tháp. Thần khuyết đạo trùng kịch liệt rung động, điên cuồng xoay tròn. Hào quang xanh biếc, dòng chảy tiên hà tràn ngập đi ra, lưu chuyển trong không gian tháp. Thần khuyết đạo trùng sắp thành đạo, đạt tới tầng thứ 3, lại là thời cơ luyện thể tuyệt hảo. Lý duy nhất vội vàng tiến vào huyết nê không gian, đi tới thang cốc hải, dệt thành kén thời gian, nuốt vào 4 màu tiên diêu, kim tuyền, thần bếp mộc cùng các loại bảo vật luyện thể khác, rồi dùng hô hấp pháp, điên cuồng hấp thụ thiên địa pháp khí. 2 ngày sau, phá cảnh hoàn thành, thần khuyết đạo trùng chính thức tiến vào tầng thứ 3, Số lượng kinh văn trên đảo Trùm là 379. Lý Duy Nhất đứng trên thuyền, giơ tay qua đỉnh đầu. Oanh, 72 đảo trụ sét từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi tức trận, khu vực thủy vực chung quanh theo đó sôi trào lên. Đem tất cả năng lượng pháp khí thu hồi trong cơ thể, hắn thấp giọng tự nói, chỉ có 72 đạo lôi cực trận. Lục Thương Sinh kia ở ngũ hải cảnh có thể tu luyện ra 36 đạo lôi cực trận, đến đạo trùng cảnh hẳn cũng là 72 đạo. Thiên phú của hắn về lôi pháp quả nhiên không tầm thường, chẳng trách được xưng là thiên tư đệ nhất lôi tiêu tông ngàn năm qua. Chân kinh cửu tiêu bí tàng thì khác, chỉ cần mấy ngày tìm hiểu là có thu hoạch lớn. Lý Duy Nhất trở lại thần vũ tháp, đem ngọc bia màu tím thu vào huyết nê không gian. Sau đó, đem các loại tâm đắc giải nghĩa trên giá sách, cũng đóng gói mang đi. Hai quyển đạo gia chân kinh khác, cũng không ngoại lệ. Toàn bộ tầng thứ 5 thần vũ tháp, bị quét sạch không còn. Thiền Hải Quan Vũ, một thân hồng y, đi tới tầng thứ 5 tháp, chứng kiến khoảng không tháp trống trơn, sửng sốt một cái chớp mắt, ngươi đây là chuẩn bị chạy trốn sao? Lý Duy Nhất biết là động tĩnh phá cảnh vừa rồi đã kinh động nàng, cười nói, mạo hiểm đến mức này mới đến Phượng Các, dù sao cũng phải mang chút lễ vật chứ. Kinh điển trong thần vũ tháp, tuyệt đại đa số đều là thời kỳ Thiền Hải Quan Vũ thu thập. Nàng đều sắp xuất giá, lấy chút đồ cưới, Lý Duy Nhất cảm thấy không quá phận. Thiền Hải Quan Vũ phá trận pháp, đẩy cửa sổ tầng thứ 5 thần võ tháp ra, tầm nhìn bên ngoài rộng rãi, dưới ánh sao. Có thể nhìn thấy những cung điện và thảm thực vật của Phượng Các. Dưới chân núi là con sông Linh Hà xa xa, cùng thành trì cách đó trăm dặm. Nàng nói, ta thấy rồi, nhưng không cách nào làm cho nàng tỉnh lại, chú pháp của Tổng Đàn Đạo giáo hẳn là vẫn tiếp tục tiến hành. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Tả Khâu Môn Đình mau chóng công phá tiên phủ dưới lòng đất, phá hủy tế đàn. Thiền Hải Quan Vũ cùng ba vị sư phụ thương nghị chiến lược, chính là để Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê tộc cùng các thế lực Nam Cương khác, đối phó đạo giáo. Lý Duy Nhất nhíu mày, hoàn toàn ký thác hy vọng vào trên người Ngọc Giao tử, quá bị động. Cho dù Ngọc Giao không tỉnh lại, chẳng lẽ không còn ta sao? Thiền Hải Quan Vũ xoay người, mỉm cười nhàn nhạt, ta rất tò mò. Ngày đó ta hỏi ngươi có muốn theo ta trở về Lăng Tiêu Thành hay không? Ngươi không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời. Rốt cuộc là vì sao? Lý Duy Nhất cười khổ lắc đầu, ta không trả lời được. Ta sợ nói lớn rồi, lại không có thực lực làm được. Ta sợ mất đi một số người, ta sợ thế giới này biến thành bộ dáng ta vô cùng chán ghét, ta sợ rất nhiều thứ. Nhưng sợ nhất chính là, nếu lần này ta không chiến mà chạy, sau này đối mặt với bất kỳ khó khăn cùng khiêu chiến nào, đều sẽ trước tiên nghĩ đến trốn tránh, mất đi năng lực đối mặt nguy hiểm. Khi nguy hiểm chủ động tìm tới ta, ta sẽ không còn cách nào đối phó. Thiền Hải Quan Vũ, ta nhất định phải có ý chí chiến đấu kiên định, mới có thể theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Thiền Hải Quan Vũ chăm chú nhìn hắn thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm. Trước mắt có hai việc, phải lập tức làm. Thứ nhất, đi tới nội vụ, lấy châu mục quan bào và quan ấn đang cất giữ ở bên trong. Sau khi kích hoạt toàn bộ, đủ để thực lực triều đình gia tăng một mảng lớn. Châu mục quan bào và quan ấn, một nửa đều cất giữ bên trong. Lý Duy Nhất nói, nội vụ, nơi đó tồn tại các loại tài nguyên chân quý nhất của Lăng Tiêu Cung, đủ để đánh đồng với quốc khố, trông coi nghiêm mật, muốn tiến vào trong đó, khó như lên trời. Muốn lấy châu mục quan bào và quan ấn từ đó, lại càng không có chút khả năng nào. Người trông coi nội vụ chính là Huyết Y Tổng Quản, một trong 10 đại siêu năng giả của triều đình, hắn có đáng tin không? Thiền Hải Quan Vũ nói, hắn không phải người ta tín nhiệm nhất. Nếu phải mượn lực lượng của một siêu năng giả, mới có thể lấy châu mục quan bào và quan ấn ra, ta phải chọn người ta tín nhiệm nhất. Lý Duy Nhất không truy vấn nàng nói siêu năng giả tín nhiệm nhất là ai, mà là hỏi, chuyện thứ hai là cái gì? Thúc ép yêu tộc, đạo giáo, ma quốc ra tay trước, hơn nữa phải lập tức quấy dày nhịp độ hành động của bọn họ. Thiền Hải Quan Vũ nói, Lý Duy Nhất nói, để ta làm. Cửu Lê ẩn môn có thể hoàn thành việc này, tranh thủ trong một ngày, thậm chí nửa ngày, quét sạch toàn bộ mầm họa trong thành. Bên ta sẽ có siêu năng giả phối hợp với ngươi. Thiền Hải Quan Vũ đối với người nàng sắp đi gặp, dường như rất tin tưởng. Lý Duy Nhất nói, Lục Niệm Thiền Viện và tên phản đồ kia mới là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất, cũng là nguy hiểm lớn nhất. Thế gian này, việc gì cũng đâu có toàn vẹn, ta chỉ là ở trong cái không thể, tìm kiếm một tia hy vọng thôi. Thiền Hải Quan Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt rủ xuống, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, kỳ thật còn có chuyện thứ ba. Chúng ta có thể thử, ôm nhau trước, đi tìm loại cảm giác thân cận này. Có lẽ qua gâu ý sụt chăng? Lý Duy Nhất nói, Thiền Hải Quan Vũ nói, dù sao cũng tốt hơn là cứ xa lánh như vậy. Con người thật kỳ quái, ngoài miệng rõ ràng có thể chém gió, thể non hẹn biển muốn lấy trái tim mỹ nhân, nhưng chân chính cố ý đi làm một việc, luôn cảm thấy nội tâm bị dày vò không thôi. Lý Duy Nhất vươn vai, đi tới bên cạnh cô, cứng ngắc ôm cô vào trong ngực, cả người căng thẳng nhìn về phía cảnh đêm dưới chân núi, chóp mũi ngửi mùi thơm trên tóc cô. Thiền Hải Quan Vũ giả vờ tự nhiên, cười nói, ta nghe nói, rất nhiều cặp vợ chồng đều là đêm tân hôn mới lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng thấp thỏm bất an, nhưng thật sự không thiếu phần mong chờ sao? Lý Duy Nhất chợt thông suốt, có lý, ta hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Ta hẳn là đem quá trình này, làm cho thật sự có ý nghĩa. Mời bà mối, hạ xính các thứ, có thể không cần. Nhưng giấy hôn thú, ít nhất cũng nên có một cái chứ. Thiền Hải Quan Vụ lộ ra thần thái khác thường, nheo mắt lại, Lê Lăng và Thất Tiểu Thất, để bọn họ làm chứng hôn. Hai người uống một ly rượu, bái thiên địa, bố trí một gian phòng cưới, ta thấy cũng cần thiết. Thiền Hải Quan Vụ nói, cứ làm theo ý ngươi. Kỳ thật, ta còn có một nghi vấn. Lý Duy Nhất nói, Thiền Hải Quan Vụ nhíu mày, ngươi hiện tại muốn hỏi ta về chuyện tình cảm, thật sự quá khó khăn. Ngươi coi như chúng ta là một đôi đạo lữ bị trời đất bức bách, không thể không thành hôn. Nhân quả là chồng trên thuyền xanh, căn bản không chịu sự khống chế của ta và ngươi. Trời cao muốn ngươi rơi xuống mộ phần của ta, máu của ngươi đánh thức ta cũng không chết hẳn. Lý Duy Nhất nói, không, không, ta muốn hỏi chính là, huyết tình thi bí thuật, đến cùng nên như thế nào thi triển? Đề tài của hai người rất nhanh quay về chuyện tu luyện. Cát Tiên Đồng ánh mắt mơ màng mà thống khổ, cả người giống như một kẻ vô hồn, cố gắng nén nhịn, đi trên đường trở về Vân Vũ trận pháp. 10 ngày qua, Tú Y thần vệ canh giữ trận pháp, đã không biết thay đổi bao nhiêu vòng. Cát đại nhân, một Tú Y thần vệ gọi hắn lại hồn nhiên không nghe thấy. Trận pháp mở ra một khe hở, Cát Tiên Đồng ngẩn ngơ đi vào. Đi tới phượng các dưới chân núi, hắn nước mắt không ngừng chảy xuống. Lấy ra một quả ngọc phù, mở ra cửa cung trận pháp. Sau khi đóng cửa cung và trận pháp lại, Cát Tiên Đồng rốt cuộc không cố gắng thêm nữa, dùng đầu hung hăng đụng vào cây cột bên cạnh để vơi bớt thống khổ và bất đắc dĩ trong lòng. Ở bên ngoài, hắn không dám làm như vậy, sợ bị người khác nhìn thấy, cười nhạo hắn yếu đuối, làm mất mặt đại cung chủ. Sư tôn, Cát Tiên Đồng mặt mũi đầy nước mắt nóng, hướng đỉnh núi hô to. Rồi giống như toàn thân đều không còn chút khí lực nào, lê bước trên bậc thang, vừa đi vừa khóc lóc kêu, sư tôn, người tỉnh một chút đi. Người mở mắt ra nhìn một chút Lăng Tiêu sinh cảnh hiện tại, nhìn một chút Lăng Tiêu thành hiện tại. Tây cảnh đại bại, Chu Môn diệt, Tam Châu chi địa, 100 vạn dân chúng, toàn bộ đã thành thức ăn của yêu tộc. Chúng nó đang ăn thịt người yêu tộc đại yêu tiểu yêu đang ở các thành trì, trấn tập tàn sát bừa bãi, ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Máu chiến trường, chạm địch đao, đều là loạn thế bất khom lưng. Giao nguyên cốt, phá trận kích, chỉ vì thịnh thế một chỗ ngồi. Tây cảnh chỉ còn Tây Hải Nô còn đang đau khổ chống đỡ, bọn họ nếu bại. Vạn sự đều hiu, Tây cảnh toàn diệt, người sống không giống người, sống thành dê hai chân. Tuyết kiếm đường đình chiếm Phong Châu, Ma quốc thái tử tại Lăng Tiêu thành tác oai tác phúc. Hung uy ngập trời, không ai có thể trị. Đệ tử bị ép đến không thở nổi, muốn lấy cái chết liều mạng với địch nhân. Nhưng lại sợ muốn chết cũng không chết được, ngược lại bị địch nhân bắt sống, dùng để đối phó triều đình, mất hết thể diện của ngươi. Thân phận đệ tử đại cung chủ này, làm cho ta sống rất khó chịu, làm cái gì cũng là sai, cái gì cũng không thể làm. Sư tôn, ngươi nói đi, ngươi vì sao không nói lời nào? Cát Tiên Đồng cố lấy dũng khí rất lớn quát, là ngươi gây ra họa hoạn, ngươi dựa vào cái gì vẫn trốn tránh, ngươi. Lý Duy Nhất, Cát Tiên Đồng đầu óc trống rỗng, dùng tay áo lau đi nước mắt trong mắt, lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía một nam một nữ từ trên núi đi xuống, xác định mình không nhìn lầm, không phải ảo giác. Lý Duy Nhất đứng ở hơn 10 đạo ngọc giai phía trên, cười nói, lão Cát, ngươi đang khóc cái gì, khóc đến thương tâm như vậy. Cát Tiên Đồng ánh mắt đột nhiên lạnh, từ trên người Lý Duy Nhất, chuyển hướng bên cạnh Thiền Hải Quan Vũ, đầu tiên là chấn động, rồi giận dữ nói, Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình, hai người các ngươi như thế nào lẻn vào Phượng Các? Vột, Kháng Long Tiên từ tổ điền bay ra, pháp khí uy lực bộc phát. Hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, Lý Duy Nhất sửng sốt, hướng phía sau nhìn một chút, không có nhìn thấy Tả Khâu Hồng Đình, lập tức giật mình, nghiêm nghị hỏi, Tây Cảnh hiện tại đến cùng tình huống gì? Ân ân, ngươi thật đúng là xấu hổ a, ngươi như thế nào không phải là xấu hổ a, ngươi như thế nào không phải là xấu hổ a. Thiền Hải Quan Vũ nhìn về phía Lý Duy Nhất, trạng thái này của hắn, thoạt nhìn không giống như có thể nói chuyện cho phải lẽ. Trước tiên khống chế hắn, tránh làm hỏng đại sự của chúng ta. Cũng tốt, Lý Duy Nhất nói, Cát Tiên Đồng rất rõ ràng, Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình liên thủ, mình cũng không phải đối thủ. Vì thế, xoay người bỏ chạy, việc này quá quỷ dị, Phượng Các trận pháp căn cơ, nhưng là năm đó Vụ Thiên Tử lưu lại, hai cái tiểu bối làm sao có thể xông vào được. Cho dù vị niệm sư Thánh Linh Vương ở cửa đình Tả Khâu Hồng Đình đích thân tới, muốn ở dưới mắt nhị cung chủ cùng tam cung chủ, vô thành vô tức phá trận, đó cũng tuyệt đối là người si nói mộng. Lão Cát đừng đi, chúng ta nói chuyện, Lý Duy Nhất phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, đem Cát Tiên Đồng bao vây. Lập tức pháp khí ngưng tụ thành từng cái thất trảo hỏa diễm thiên long, truy kích. Trong khoảng thời gian này, Lý Duy Nhất tuy rằng một mực tìm hiểu đạo môn kinh điển, tu luyện thần khuyết đạo trùng, nhưng phong phủ long trùng tinh tiến nhanh hơn, một mực cắn nuốt trường sinh kim đan bên trong kinh văn, tu vi đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ tư thiên đỉnh phong. Hết tập 205 rồi à? Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.